Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, tiến vào đầu mối chính. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Tại một năm này, cũng chính là chiêu hoàn 57 năm, 1982 năm tháng 6, Watanagashi, Hozo Satoshi ngoài ý muốn để cho Mộc Tiểu Tiểu lo lắng đề phòng. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Oyashiro-sama làm sùng sự kiện, cũng chính là Hinamizawa liên tục quái chết sự kiện năm thứ 3 bình an vô sự. Năm thứ nhất là xây cất đập nước giám đốc tử vong. Năm thứ hai là ba mẹ của anh em Hozo tử vong. Năm thứ ba vốn là Hozo Tamae tử vong cùng Hozo Satoshi mất tích. Nhưng là những thứ này đều bị Mộc Tiểu Tiểu cho quay mũi. Cho nên hắn một cách tự nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhận thức vì lần này nên tính là hơi hơi chuyển giật mình vận mệnh cùng với tuyệt đối. Chỉ có tay chống Rika vẫn như cũ không có cái gì thay đổi. Không bằng nói trên mặt lo âu càng thêm nồng đậm. Cái này ngược lại không phải là bởi vì nàng cho là làm hết thảy đều là phí công. Đối với Mộc Tiểu Tiểu bây giờ làm thành quả, theo đạo lý mà nói Rika cũng hẳn cảm thấy cao hứng. Nhưng là lại chẳng biết tại sao trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Về phần tại sao lo lắng có không nói ra một cái dĩ nhiên. Hình như là giác quan thứ 6. Ở đó sau Hozo Satoshi L5 tựa hồ là hoàn toàn giải quyết. Chỉ cần đúng hạn thuốc trích cùng với tại Iri bệnh viện kiểm tra, thì sẽ không có tái phát nguy hiểm. Lần trước lần đó sự kiện cũng không có đưa tới mọi người thăm dò. Cho nên thời gian liền như vậy hòa bình thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, liền đi tới năm thứ 2. Cũng chính là chiêu hòa 58 năm. 1983 năm mùa hè, tháng 6, đồng thời cũng là Hirugashi đầu mối chính. Furut Rika trải qua vô số luân hồi tháng 6, vô số lần luân hồi, vô số lần thất bại tháng 6. Khoảng thời gian này bởi vì Rika luôn là trong lòng thấp thỏm bất an, cho nên thường xuyên sợ hãi ở tại trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu qua đêm. Lâu ngày liền đem nơi này coi thành nhà của mình. Nhưng là đem Satoko hâm mộ không được. Bất quá cũng vì vậy sự tình rất nhiều thôn dân đều kiên quyết phản đối. Thậm chí đến cửa tìm Mộc Tiểu Tiểu cha. Bất quá bởi vì thôn trưởng cùng quỷ bà hỗ trợ, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cái gì chật vật. Mặt khác Hinamizawa dọn vào một cái mới người ngoại lai. Đồng thời chuyển trường đến Hinamizawa phân giáo. Maebara Kiichi cũng là nhân vật nam chính của Hirugashi gốc. Nam nhân biến thái có lỗi gì, câu này kiệt tác chính là xuất từ trong miệng của hắn. Bình thường được gọi là K1. Đinh đông đinh đông, đinh đông đinh đông đinh đông. A, làm ồn chết rồi. Tại sao sáng sớm đã có người tới đến cửa à? Rika đây. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Ngáp một cái bò dậy. Đi tới cửa bên mở cửa. Lại nói hiện tại cũng là lúc nào rồi hả? Ngươi lại có thể còn đang ngủ. Một tiếng giống to để cho Mộc Tiểu Tiểu theo nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái khôi phục lại. Định thần nhìn lại, liền thấy trước mặt đứng đấy một cái đuôi ngựa thiếu nữ. Chính là Sonozaki Mion, chính quyệt miệng nhìn mình. Bên người còn có Ryugu Rina, Furut Rika cùng Hozo Satoko, Hozo Satoshi cùng Maebara Kiichi mấy người. Cái gì a? Nguyên lai là các ngươi. Như vậy một bộ thấy có lạ hay không bộ dáng là có ý gì à? Sonozaki Mion tiến lên dùng sức xoa xoa gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Bây giờ là thời gian nào ngươi biết không? Chúng ta cũng đều đã tan học. Ngươi lại còn không dậy nổi. Một cả ngày đều ở đi ngủ. Chẳng lẽ ngươi xin nghỉ chính là vì ngủ sao? Ta cũng không có biện pháp à. Mới chơi đùa hoàn toàn không thể qua cửa. Cho nên ta tối hôm qua chỉ có thể chơi một cái suốt đêm. Hôm nay tự nhiên phải thật tốt bổ một cái thấy rồi. Nếu không thể qua cửa cũng đừng chơi đùa a. Thật là không hiểu cái loại này trò chơi có gì vui. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu ảnh hưởng bọn họ cũng biết cái gọi là vật gì. Cho là đây là đường ngang ngõ tắt, Sonozaki Mion liền định đem Mộc Tiểu Tiểu cho sửa chữa qua tới. Kết quả cho dù là vô cùng cường đại Mion cũng thua ở Mộc Tiểu Tiểu ương ngạnh vô cùng trạch thuộc. Tính bên dưới, hừ, người đây liền không hiểu chứ. Sau đó có thể là tuyệt đối sẽ hỏa hoạn trò chơi. Thuận theo trào lưu của thời đại. Trên thực tế không chỉ là ta, K1 cùng Satoshi đều thích chơi đùa. Lần trước vẫn còn ở nơi này cùng ta cùng nhau. Cái gì? Bọn họ lại có thể cũng cùng ngươi chơi với nhau rồi hả? Trạch chỉ cần Mộc Tiểu Tiểu một cái đã đủ rồi. Trở lại hai cái giống như Mộc Tiểu Tiểu Trạch Nam. Sonozaki Mion quả thật là không dám tưởng tượng đó là cái gì cảnh tượng. Ngay lập tức sẽ trừng mắt một cái lúng túng gãi đầu Maebara Kiichi cùng Hozo Satoshi. Nha, thời gian lâu như vậy rồi. Đối với Tiểu Tiểu tính cách chúng ta không phải là đã sớm biết rồi sao? Mion, không cần như vậy ngạc nhiên. Hozo Satoko khoát tay một cái. Không thèm để ý chút nào nói. Satoko nói không sai. Dù sao chúng ta cũng không kém thói quen như vậy Tiểu Tiểu đây. Trừ ở ngoài mị ảnh Rika cùng Rina đều không có vẻ mặt đặc biệt gì. Mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Kết quả chỉ có ta một người giả trang mặt đen sao? Tính toán một chút. Tùy ngươi tốt rồi. Nói lấy Sonozaki Mion bĩu môi. Vô tình hay hữu ý nói. Chẳng qua nếu như lần sau sần ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ cùng ngươi cải vả đây. Cát. Cái con kia tiểu nha đầu có thể làm gì ta? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đột nhiên nhìn về phía Sonozaki Mion. Quan sát nàng hồi lâu. Phát hiện lúc này Sonozaki Mion dường như rất có mị lực bộ dáng. Người mặc không phải là bình thường phổ thông một bộ, mà là một cái thoạt nhìn rất không tồi. Quần áo thường, bất quá trên mặt vẫn có thể nhìn ra hóa một chút lãnh đạm trang. Ngược lại luôn cảm giác hôm nay Sonozaki Mion có chút không giống là được. À, ta nói các ngươi không có cảm giác được Mion trở nên có chút kỳ quái sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Ai? Tiểu Tiểu cũng phát hiện sao? Rina đột nhiên nói. Ta ngay từ đầu hãy nói đi. Mion tuyệt đối là ăn mặc qua. Liền Tiểu Tiểu đều nhìn đi ra rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy nha. Maebara Kiichi gật đầu một cái. Đột nhiên thở dài một tiếng. Bất quá cảm giác Mion càng giống như là nam hài tử a. Tính cách cũng là tùy tiện. Như vậy nàng thật sự không thích hợp như vậy ăn mặc. A, Maebara Kiichi lời còn chưa nói hết. Liền bị Sonozaki Mion đánh một quỳ chõ đánh vào trên bụng. Hừ, đây chính là ngươi lắm mồm kết quả. Nói lấy Sonozaki Mion xoay người lại. Vung vẩy trong tay túi. Thật lâu mọi người đều không có tụ ở cùng một chỗ. Hôm nay cơ hội khó được. Cho nên chúng ta liền đến mở tụ hội. Như thế nào đây? Cao hứng chứ? Tại sao các ngươi tới nhà ta mở tụ hội ta không phải là phải cao hứng à? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Vẫn để cho mở thân thể. Hừ hừ. Tiểu Tiểu ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy. Thật ra thì ta cũng sớm đã học tập thần kỳ Trung Hoa xử lý nha. Hozo Satoko phất phất tay cười nói. Khi đó sau khi nhất định khiến ngươi tới nếm thử một chút vẻ đẹp của ta vị xử lý đi. Satoko Trung Hoa xử lý sao? Cái kia thật đúng là có chút ít mong đợi a. Satoko xử lý rất không tồi rồi. Hozo Satoshi cười một tiếng. Khóc nhưng khổ nổi lên mặt. Chỉ là vừa trong học tập hoa xử lý đoạn cuộc sống kia. Ngày ngày muốn ta nếm nàng vật thí nghiệm. Nghĩ đến cái kia ngày. Hozo Satoshi chính là một trận không hàn mà khóc. Bất quá đã cùng thua thiệt huynh huynh. Ta Trung Hoa xử lý tuyệt đối là chính tông nhất. Cũng là làm mỹ vị. Hừ hừ. Satoko hai tay chống nạnh một bộ dáng đắc ý. Phảng phất đang nói tới khen ngợi ta đi. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu bật cười lắc đầu. Chỉ có thể đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Trung Hoa xử lý sao? Nhắc tới ta cũng học tập một chút nha. Satoko, ta có thể sẽ không thua ngươi. Bên cạnh Ryugu, Rina đột nhiên nói đến phiên làm đồ ăn xử lý kỹ thuật. Ryugu, Rina tuyệt đối là cực kỳ có thiên phú một cái. Trên thực tế ta cũng có len lén trong học tập hoa xử lý nha. À, Satoko cùng Rina đều biết. Rika đau khổ mặt, chỉ có ta không biết. Furut, Rika mặc dù kiểu Nhật xử lý không tệ, nhưng là nói thật, Trung Hoa xử lý thế nào học tập đều không học được. Thật là tiếc nuối. Không sao, không liên quan. Kiểu Nhật xử lý ta cũng thật thích. Rika sẽ làm cho ta ăn là được rồi nha. Lại nói tại sao đều muốn tranh cái này à? Chẳng lẽ ta chính là kẻ tham ăn sao? Nói xong, liền thấy mọi người đều gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Bình thường tiểu tiểu ngươi không phải là kẻ tham ăn. Mion cười ha ha một tiếng. Nhưng là một ăn mà nói chính là kẻ tham ăn rồi. Thật là không hiểu tại sao ngươi sức ăn lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác sẽ không béo phì. Kẻ tham ăn cái gì? Mộc tiểu tiểu mồ hôi. Đều là Aterior cái đó kẻ tham ăn lây. Nhìn lấy trong căn phòng khoái trá trò chuyện với nhau mọi người. Mộc tiểu tiểu thở ra một hơi. Thật là hài hòa cảnh tượng a. Chẳng qua là, như vậy hòa bình thời gian. Sắp chấm dứt đây. Tiểu thuyết của ta dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có. Càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.